Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tinh hồng thành. Hơn nữa Hắc Zetsu, vì để cho để Osusuki Kaguya sống lại, nhất định phải đạt được Raigan, chỉ có Raigan mới có thể thông linh ra, bị phong ấn ở trên mặt trăng thập vĩ bản thể, mà Raigan... Mặc dù là Seragon tối trung tiến hóa hình, thế nhưng thông thường Uchiha tộc nhân muốn cho cặp mắt của mình tiến hóa thành Raigon, căn bản cũng không khả năng, coi như là Kagesu cũng không khả năng. Kagesu hai mắt tối đa tiến hóa thành vì Vĩnh Hằng Mangekyo Serinyan, còn như Raigon nhất định phải có cái này Atula cái, bởi vì Tula kích thích ra Osusuki Hagoromo lực lượng mới có thể kích thích ra Raigan, hay là Raigan chính là Osusuki Hagoromo lực lượng, mà Osusuki Kaguya lực lượng thì là đang ẩn núp ở Atula cùng Indra trên người. Cho nên Kagesu vẫn giờ Hagoromo nhất tộc chính là Hắc Zetsu sáng tạo ra. Vì đối với Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc pháo hôi, cũng là vì để Atula cùng Indra chuyển thế xuất hiện công cụ. Hơn nữa ngay mới vừa rồi, Kagesu đột nhiên từ đáy lòng cảm giác được một cỗ bất an tâm lý. Cái này loại tâm lý không phải tới từ gần chạy tới Senju Busuma, mà là cây ớt không biết tên hắc ám chỗ. Cái này hắc ám để Kagesu có loại không phải hàn mà túc cảm giác. Kagesu, tại loại này cảm giác, vô ý thức cảm thấy được đây là Hắc Zetsu. Thật là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama gặp mặt tràng diện, cũng là đêm tối an bài. Cho nên thời khắc này Kagesu nhanh chóng rút lui khỏi, không chỉ là bởi vì gần chạy tới Senju Busuma, vẫn là vì phòng bị cái kia giấu ở trong bóng tối Hắc Zetsu, lòng bàn chân ẩn chứa chakra, sau đó cả người bao phủ chakra. Lúc này chakra cũng là ở Kagesu dưới sự khống chế, biến thành một cái điểu hình. Nếu là lúc này có đôi bạch nhãn nhìn Kagesu lời nói, sẽ phát hiện lúc này Kagesu toàn thân chakra biến thành một cái ánh sáng hình dáng điểu hình. Mà không vẻn vẹn là Kagesu, còn có cái này Inoue đám người cũng là như vậy. Cái này phút chốc Kagesu đám người tốc độ ước chừng biến thành mấy lần. Chakra ngưng tụ ở lòng bàn chân chính là tăng thêm tốc độ. Thế nhưng lúc này Kagesu đem chakra bao phủ toàn thân, để thân biến thành một cái điểu hình, hơn nữa còn là ánh sáng. Có thể nói lúc này Kageyu cùng trong không gian căn bản cũng không có lực ma sát. Hơn nữa cái kia không khí còn đưa đến trợ lực tác dụng. Cho nên lúc này Kagesu tốc độ cực nhanh. Chỉ là mấy phút, thời khắc này Senju Hashirama đã nhìn không thấy Kagesu đám người thân ảnh. Bất quá nhìn Kagesu cái kia loáng thoáng bóng lưng, cũng là tràn đầy cừu hận. Phải biết rằng để Senju Hashirama cái này tràn ngập ái người, tràn ngập hận ý, có thể gặp Senju Hashirama đối với Kagesu hận ý bao lớn. Nhưng là khi, thời khắc này Senju Kawara đi tới Senju khung bên người, cũng là để thời khắc này Senju Hashirama trợn tròn mắt. Bất quá đây hết thảy, Kagesu căn bản cũng không biết, bởi vì cường đại tốc độ. Kagesu lúc này đã tới Uchiha ngoài cửa lớn, nhìn vậy có chút xưa cũ đại môn, còn có cái kia giữ cửa mười mấy người. Mười mấy người này, chứng kiến Kagesu trong nháy mắt, lập tức quát lên, Kagesu thiếu gia. Kagesu gật đầu, đối với những người này, tất cả đều là thuộc về mình phụ thân Uchiha Tajima nhân. Những người này sẽ không gọi Kagesu vì đại nhân. Chỉ biết gọi Kagesu vĩ Kagesu thiếu cũng. Bất quá đối với Kagesu mà nói, những thứ này đều là không sao cả. Dù sao Kagesu bây giờ còn chưa có cái loại này nắm quyền trong tay lợi ý tứ. ngay cả ở Tinh Hồng Thành chuyện vụ, đều là do chuyên tâm đang xử lý. Thời khắc này Kagesu trực tiếp đi vào đại môn, sau đó tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Ngay phía trước, liền là Kagesu kiến tạo Tinh Hồng Thành. Hơn nữa bởi vì mấy lần xây dựng thêm, lúc này Kagesu mới đi không bao lâu, liền thấy được Tinh Hồng Thành. Đi rất nhanh, bởi vì giờ khắc này Kagesu còn có cái này chuyện trọng yếu muốn hỏi. Cho nên đối với những cái này muốn Kagesu vấn an Uchiha tộc nhân, trực tiếp khẽ gật đầu một cái. Rất nhanh, Kagesu liền đi vào nhất kiện nguy nga lộng lẫy gian phòng. Lúc này trong phòng đã tới đầy người, bất quá nhìn thấy Kagesu tiến vào trong nháy mắt, tất cả đều yên tĩnh lại, sau đó hướng về phía Kagesu quỳ một chân trên đất, quát lên: "Kagesu đại nhân!" Kagesu gật đầu, trực tiếp đi tới chủ vị, chậm rãi ngồi xuống, sau đó nói rằng: "Các ngươi đứng lên đi." Nói xong, cái kia nhất thời tất cả mọi người đứng lên, nhưng là vẫn một bộ cung kính biểu tình. Đây là phát ra từ nội tâm biểu tình. Mặc dù nói ở thời kỳ chiến quốc, là cường giả vi tôn, mỗi người đều biết sùng bái với cường giả. Nhưng là Kagesu cho những thứ này người mang tới là an toàn cùng thư thích sinh hoạt, càng làm cho thân nhân của bọn họ cùng người nhà có yên ổn hạnh phúc sinh hoạt. Cái này ở thời kỳ chiến quốc, có thể nói cực kỳ đáng quý tồn tại, cho nên bọn họ đều tôn kính phát ra từ nội tâm Kagesu. Còn như Tinh Hồng Thành bên ngoài tộc nhân, tuy là cũng tôn kính Kagesu, thế nhưng càng nhiều hơn chính là nghe theo Uchiha Tajima thoại ngữ. Bởi vì Uchiha Tajima thực lực, cho nên ngoài thành tộc nhân, đại bộ phận đều mạnh giả, mà Tinh Hồng Thành tộc nhân cũng là thực lực yếu nhược, thế nhưng số lượng chiếm thượng phong. Bất quá lúc này Kagesu mắt lạnh quét qua mọi người, sau đó nói rằng: "Chuyên tâm, hiện tại Tinh Hồng Thành tình huống như thế nào?" Lúc này chuyên tâm đã sớm đem chuẩn bị xong văn kiện xuất ra. Đối với Kagesu cái này câu hỏi, có thể nói Kagesu mỗi lần trở về lệ cũ, cho nên mỗi lần chuyên tâm mỗi lần đều sẽ chuẩn bị xong. Isin lấy ra một phần văn kiện, sau đó nói rằng: "Kagesu đại nhân, hiện tại thành bên trong tình huống, hay là đang dựa theo thì ra chế định lộ tuyến phát triển. Hơn nữa vẫn nằm ở tăng trưởng trong. Hiện tại chúng ta kiến tạo trường học, đã để những hài tử kia hạnh phúc trưởng thành. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không tệ. Đều là đã đem Kagesu đại nhân lấy ra những cái này thông thường nhẫn thuật cho tu luyện thành công, cũng dạy bọn họ trên chiến trường kinh. Tuy là cùng chân chính chiến trường vừa so sánh với vẫn là kém rất xa. Thế nhưng đã không tệ. Bất quá mét dạng nhìn những hài tử này, thực sự rất hạnh phúc. Từ bỏ những đứa trẻ kia, chúng ta bộ đội, có thể nói chúng ta Tinh Hồng Thành 4 vạn người. Ở cộng thêm chúng ta tổng cộng 4 tộc 2 vạn người. Tổng cộng 6 vạn người. Từ bỏ 2 chúng ta vạn người. Đại bộ phận là thuộc về nhân viên hậu cần, mà chiến đấu tộc nhân cũng là có 2 vạn người. Cái này 2 vạn nhân viên chiến đấu tất cả đều là trải qua nhẫn thuật huấn luyện. Có thể nói Kagesu đại nhân lấy ra phổ thông nhẫn thuật, bọn họ đều đã học xong, mà còn dư lại an giấc tương đối cao thâm nhẫn thuật, cũng là dựa theo Kagesu đại nhân an bài. Tương khởi thiết chí trở thành thưởng cho, quét thưởng, mặt khác, cũng kiến tạo nhẫn thuật nghiên cứu sở. Bất quá hiện tại nhẫn thuật nghiên cứu tương đối chậm, dù sao nhẫn thuật nghiên cứu sở mới vừa xây dựng lên tới. Hơn nữa tư liệu so giá thiếu, tuy là từ Uchiha Tajima đại nhân nơi đó lấy được trước đây Uchiha nhất tộc tư liệu, nhưng là vẫn tư liệu ít hơn. Bây giờ còn chưa có người nghiên cứu ra được cái gì cần phải sử dụng nhẫn thuật. Từ bỏ những thứ này, Yamaka nhất tộc chữa thương y viện hiện tại đã hoàn toàn thành hình. hiện tại thương binh trên cơ bản đều được trị hết, để tỷ lệ tử vong thấp xuống thật nhiều. Mặt khác, Akimichi bộ tộc sản xuất vũ khí cùng binh lương hoàn cũng là để cho chúng ta ninja thực lực đại tăng. Có thể nói trong 9 năm này, chúng ta toàn bộ Uchiha nhất tộc thi hành nhiệm vụ là 7 năm trước Uchiha một năm chấp hành nhiệm vụ 50 lần. Thế nhưng tử vong người ta nói cũng là liền trước kia 10% cũng chưa tới. Nói tới chỗ này, Isin cũng là lui về, sau đó đứng ở tại chỗ. Sau đó Kagesu gật đầu, thầm nghĩ, hiện tại loại mô thức này cùng làng, nhất định chính là ngũ ảnh thời kỳ cảm giác a. Bất quá bộ dáng như vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm hướng nguyên tác trong Uchiha nhất tộc rơi xuống một cái diệt tộc hạ tràng. Nghĩ tới nơi đây, Kagezu trực tiếp đứng lên, sau đó quát lên, chuyên tâm ngươi lưu lại, những người khác đi xuống đi. Nói xong, nhất thời tất cả mọi người quát lên, đúng vậy Kagesu đại nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.